Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110. Một mảnh rộng rãi trên đất trống, hơn 10 người đang tại vây công một đầu lửa cháy mạnh cuồng sư. Trong đó chủ lực, chính là Sở Vân Đình. Đừng nhìn Sở Vân Đình nhân phẩm không được, đánh nhau ẩu đả ngược lại là nhất tuyệt. Lửa cháy mạnh cuồng sư trên người hơn 10 chỗ miệng vết thương, hầu như đều là hắn một người tạo thành. Trừ hắn ra, Vân Hoàng ta còn chứng kiến, ở bên cạnh còn có một bầy ăn mặc thị vệ giả bộ người. Những người kia mỗi cái bản khuôn mặt giống như ai thiếu hai người bọn họ trăm vạn tựa như. Vân Hoàng ca híp mắt, cẩn thận phân biệt thoáng một phát. Ôi, a, những người này không phải thái tử phủ thị vệ ư? Một đám thái tử phủ thị vệ, nhìn xem thái tử cùng lửa cháy mạnh cuồng sư đánh nhau. Đây là làm cho cái gì lặc? Chẳng lẽ nói, những người này làm phản rồi? Vân Hoàng ca ngẫm lại cũng biết không có khả năng. Thái tử phủ thị vệ đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến, tiền lương cao, đãi ngộ tốt, nếu là hầu hạ không tốt, cố gắng còn có thể bị khuynh quốc chi lực đuổi giết. Chỉ cần không ngốc, người bình thường cũng sẽ không làm phản. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, Vân Hoàng ca ở đằng kia đoàn người góc rơi ở bên trong, thấy được một cái người quen. Người nọ ăn mặc một thân phấn chán váy dài, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang cho. Ha ha, người nọ không phải là Vân Cẩm Ngọc đi? Dựa vào, Sở Vân Đình đã đến, Vân Cẩm Ngọc cũng tới. Đây là cái gì? Cứu gia của nàng lớn liên minh ư? Vân Hoàng ca quả thực là im lặng hỏi Thương Thiên. Bất quá ngẫm lại cũng là, Sở Vân Đình đều đã đến, là ân ái nhà gái, Vân Cẩm Ngọc có thể không đã đến? Chẳng qua là, Vân Cẩm Ngọc giống như có chút chật vật. A hát không đối, không phải có chút, thật là chật vật. Nàng cái kia một bộ quần áo bên trên dính đầy vết máu, trên cánh tay trái còn có một cái cực đại lỗ hổng, đang ra bên ngoài ồ ồ mà mạo hiểm huyết. Nhìn miệng vết thương, như là nào đó ma thú móng vuốt theo thành. Liên tưởng đến, Sở Vân Đình đám người vây công lửa cháy mạnh cuồng sư, Vân Hoàng ca trong nội tâm đã có cái đại khái. Tám phần lửa cháy mạnh cuồng sư cái thứ nhất công kích người là Vân Cẩm Ngọc. Chứng kiến Vân Cẩm Ngọc sau khi bị thương, yêu thương nàng Sở Vân Đình, lúc này mới đem người cùng lửa cháy mạnh cuồng sư đánh nhau. Còn bên cạnh đang xem cuộc chiến người, hẳn là Sở Vân Đình tận lực lưu lại, bảo hộ Vân Cẩm Ngọc. Vân Hoàng ca giật giật khóe môi, trong nội tâm hiện ra một hồi lạnh cười. A, thật đúng là tình trạng ý thiếp cố ý à. Vì âu yếm người, ngay cả mình an nguy cũng không cố. Thực đặc sao làm cho người cảm động. Linh hồ, Vân Đình, linh hồ xuất hiện. Ngay tại Vân Hoàng ca tốn hơi thừa lời hoác hoác chi tế, Vân Cẩm Ngọc bỗng nhiên hét dầm lên. Nàng trực tiếp đứng lên, run rẩy tay, chỉ vào một chỗ nào đó, hưng phấn kêu to. Linh hồ, thật là linh hồ. Theo tay nàng chỉ phương hướng, Vân Hoàng ca thoáng nhìn một đầu tuyết trắng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly tựa hồ nghe đã đến Vân Cẩm Ngọc tiếng kêu. Nó ngẩng đầu, màu lam nhạt con mắt, chằm chằm vào Vân Cẩm Ngọc nhìn 3 giây đồng hồ. Được phép đã nhận ra nguy hiểm, nó nhanh chóng chui vào một bên thanh tùng chung, lập tức không có thân ảnh. Sở Vân Đình bên kia cũng rất nhanh đã xong chiến đấu, mang người đuổi tới. Chứng kiến ở đây, Vân Hoàng ca rốt cục minh bạch, Vân Cẩm Ngọc cùng Sở Vân Đình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hóa ra là vì tìm kiếm linh hồ a. Linh hồ, trong truyền thuyết chính là cửu vĩ hồ hậu duệ, huyền lực cường đại, vừa ra đời chính là thánh thú. Nghe nói, như được khế ước đến linh hồ, có thể mượn linh hồ chi linh, gia tốc hấp thu huyền khí, tấn cấp cũng sẽ so sánh nhanh. Nếu là trực tiếp ăn linh hồ chi thịt, càng là có thể kéo dài tuổi thọ, trực tiếp tăng lên bản thể thực lực. Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc tìm đến linh hồ, hẳn là hướng về phía những thứ này truyền thuyết đến. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn truy kích linh hồ thời điểm, bỗng nhiên có một đầu lửa cháy mạnh cuồng sư từ một bên nhảy ra ngoài, ngăn hắn lại đám bọn chúng đường đi. Cái này đầu lửa cháy mạnh cuồng sư, thể cường tráng như núi nhỏ, rõ ràng so trước một đầu lớn hơn rất nhiều, thực lực cũng cao không ít. Xem ra, hẳn là trước một đầu lửa cháy mạnh cuồng sư cha. đến thay mình hài tử báo thù. Hết chương.